Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao có thể là hắn được? Hắn tới làm cái gì chứ? Hắn tìm đến nàng sao? Hắn biết nàng mang thai. Không không, hắn không có khả năng biết. Thì hắn tới làm cái gì? Tới hỏi nàng có nhớ hắn hay không? Hay là đến để hôn nàng? Tĩnh Vân dựa lưng vào cửa, ôm chặt lấy cái túi vải, kinh hoàng không nghĩ được gì. Cốc cốc, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, mạnh đến nỗi làm cho nàng sợ nhảy tưng lên, xoay người nhìn vào cái cửa. Cốc cốc cốc, Giang Chấn lại gõ cửa. Nhà nàng rõ ràng có chuông mà hắn lại không ấn, cố ý muốn gõ cửa. Tiếng gõ cửa cực kỳ có quy luật, không nhanh cũng không chậm, lời gõ có nặng có nhẹ, một tiếng tiếp một tiếng. Cứ như vậy, nếu nàng không chịu mở cửa thì hắn cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở đó mà gõ như vậy. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, gõ vào đầu nàng làm nàng run run, dạ dày xiết lại gần. Cái tiếng đó cứ quanh quẩn trong phòng khách, nếu nàng không mở cửa ra thì chỉ một lát sau khẳng định ba mẹ sẽ đi xe mất. Không thể làm gì được nữa, nàng đành vươn tay nhỏ bé lạnh như băng, sau nắm lấy chốt cửa chậm rãi mở ra. Giang Trần vẫn đứng ở bên ngoài, cuối cùng cũng buông tay không gõ cửa nữa, cả mặt đen lánh nhìn nàng, trên khuôn mặt tuấn tu có mấy phần giận dỗi. Là sao mà em vừa thấy tôi liền tới đóng cửa lại vậy? Hắn mở miệng trước chất vấn nàng với vẻ bất mãn. Sau khi bắt được công tước, tôi đặc vụ lại một chút thời gian để cùng FBI thảo luận thẩm vấn quá trình đã xảy ra. Lần này FBI cuối cùng cũng nhận lỗi, không cam tâm tình nguyện giao lại quyền ưu tiên thẩm vấn. Hắn cố gắng nhanh chóng xử lý xong công việc để đến tìm nàng. Ai ngờ người phụ nữ nhỏ bé này vừa thấy hắn đến cứ làm như nhìn thấy quỷ vậy, sợ tới mức mặt trắng bệch ra, còn đóng mạnh cửa vào, làm cho hắn cảm tưởng bị một cái bát úp chặt không nhấc ra được. Tĩnh Vân thấp thỏm không yên, cái đầu nhỏ cúi thấp xuống, hai tay ôm chặt cái túi vải, mười ngón tay mềm mại bám vào lớp vải dệt. Ách, em... Nàng ấp áp úng vì chứng cứ rành rành ra đó nên không nói được nửa lời giải biện. Giang Chấn nhắm mắt lại, nhìn vào cái áo khoác ngoài cùng cùng với cái túi vải trong tay nàng. Em muốn ra ngoài sao? Hắn hỏi. Cái đầu nhỏ gật gật, sự tự nhiên nàng tỉnh lại, mặt trắng bệch, lại bắt đầu ra sức lắc lắc. Không có, không có, em không muốn đi ra ngoài. Nàng vừa nói vừa lui về một bên. Vừa nói dối tôi như vậy, tất nhiên không thể gạt được Giang Chấn. Đôi mày rậm của hắn trao lại, bàn tay to vươn ra bá đạo cầm tay nàng. Không phân trần mà đi ra ngoài. Tôi đưa em đi. Sức lực của người đàn ông bao lấy nàng. Không những thế, hắn còn là một người cường tráng nữa nên Tĩnh Vân căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể như một chú gà con đáng thương bị con diều hâu cắp một lèo ra phía trước cửa, ngồi lên xe của hắn. Một bước của Giang Chấn rất dài, hắn bước một bước thì nàng phải bước vài bước mới theo được. Hơn nữa hắn lại bá đạo quá mức, không cho nàng cơ hội bỏ chạy. Linh anh hơn bình thường nên chỉ có đoạn đường ngắn ngủi mà nàng vấp ngã đến mấy lần. Lên xe xong, nàng chỉ cảm thấy dạ dày khó chịu không thoải mái, một tay để trước ngực, nàng cố gắng hít thật sâu, nhưng sắc mặt nàng vẫn càng lúc càng tái nhợt. Giang Chấn ngồi vào chỗ lái theo thói quen, lấy thuốc cùng với cái bật lửa ra. Mùi hương của thuốc tràn ngập trong xe, sộc vào mũi nàng. Muốn đi đâu? Khởi động xe, thằng Giang hít một hơi vào phổi rồi phun ra một đám khói thuốc. Tĩnh Vân trả lời bằng một tiếng khó chịu, buồn nôn. Mùi hương của thuốc với tình trạng sức khỏe của nàng giống như là đổ thêm dầu vào lửa. Dạ dày của nàng đột nhiên xoắn lại, bên trong như có cái gì trào dâng, lại giống như đang có người đào núi lấp biển. Sao động mạnh làm nàng giữ lấy ngực khó chịu không ngừng nôn mẹ ra. Vài phút trôi qua, cơn nôn đã tạm ngưng. Nàng sụi lờ trong chỗ ngồi, mồ hôi lạnh ướt hết trán nàng, cảm giác khó chịu cũng dịu đi nhưng vẫn chưa biến mất hẳn. Em khó chịu sao? Giọng nói trầm thấp gần hơn so với lúc trước. Tới khăn giấy cũng bị nhét vào trong tay nàng. Nàng nhắm mắt lại yếu ớt gật đầu, cùng khăn giấy lau khô mồ hôi trên trán. Dưới ghế ngồi chuyển đến từng chút rung động, tuy rằng rất nhỏ nhưng lại liên tục không ngừng. Nàng mơ hồ biết Giang Chấn bắt đầu cho xe chạy lại, không biết hắn muốn đưa mình đi tới nơi nào. Một lát sau, nàng cuối cùng cũng vượt qua được cơn cảm giác khó chịu kia, dạ dày cũng không quặn lại nữa. Nàng mới mở hai mắt, phát hiện ở ngoài cửa sổ xe, nhà cao tầng có lui nhanh về phía sau, xe đã đi vào nội thành. Em muốn dẫn em đi đâu? Nàng đột nhiên cảnh giác dựng đứng lên. Bệnh viện. Bệnh viện? Đúng là hôm nay nàng ra ngoài chuẩn bị tới nơi đó, nhưng nàng không nghĩ sẽ đi cùng hắn. Tĩnh Vân khôi phục được một chút thể lực mới đứng lên lắc lắc đầu, vội vàng nói. Không cần không cần, em không cần đi bệnh viện, em muốn về nhà. Giang Chấn bất gì bất dịch, đôi mắt đen liếc nàng một cái, nhìn vẻ mặt như có người âm theo đuổi của nàng. Hắn vẫn cho xe đi như cũ, căn bản không có ý quay đầu. Lòng nàng nóng như lửa đốt, hoảng không biết nên làm sao bây giờ. Hơn nữa mùi thuốc vẫn chưa bay hết, điếu thuốc trên tay vẫn còn chưa tắt, làm nàng cảm thấy dạ dày có rút nhanh. Cái cảm giác khó chịu đó tôi lại rục rịch bên trong nàng. Thật vất vả lắm, đèn đỏ của ngã rẽ phía trước sáng lên. xe cuối cùng cũng ngừng lại. Một ý tưởng táo bạo hiện lên trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.